chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2605, chương 2605, cái này không thể ăn. Phốp phốp phốp, theo ba tiếng vang trầm trầm, ba khỏa xanh đẹp đầu lăn rơi xuống đất, ba vị tuyệt sắc nữ thiên sứ, triệt để hương tiêu ngọc vẫn, không có chút nào thương hại. Không, phải nói đây chính là đối với các nàng lớn nhất đại thương cảm. Phạm phải dạng này sai lầm, có thể dễ dàng như vậy chết đi, đã là lớn nhất ban ơn. Nói như vậy, đối phản đồ xử trí, đều là nghiêm khắc nhất. Có ngàn đao bầm thây, có gãy chi móc mắt, có rút gân lột da, còn có lam sắc yêu cơ đối yêu cơ đặc biệt xử trí chi pháp. Trăm người tế, mỗi một loại, đều có thể dùng táng tận lương tâm để hình dung, vì cũng là trấn nhiếp trong tổ chức người, để không cần làm ra phản bội tổ chức sự tình. Nhìn lấy ba bộ thi thể không đầu, Vương Đại Đông trong lòng cảm khái không thôi. Cái thế giới này mãi mãi cũng là như thế. Nếu như hôm nay không phải là bởi vì hắn cái kia một kiếm chi uy, chỉ sợ kết cục hội xoay chuyển. Đến lúc đó muốn chết cũng là thiên đường nữ thiên sứ. Bao quát xong bào thai tỉ muội ở bên trong, chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể để cho hắn thủ hộ mình muốn đồ vật. Mới có thể muốn làm gì thì làm. Coi như hắn chỉ muốn làm cái người bình thường, có thể bình thường nhân sinh sống nhìn như không buồn không lo. Nhưng nếu như gặp phải khốn cảnh, rất nhiều người cũng chỉ có thể mặc cho vận mệnh bài bố. Tỷ như bạn gái của ngươi bị ác bá cấp trên nhìn chúng, người ta có quyền có thế, ngươi cũng chỉ là cái phổ thông người làm công. Coi như người ta hạ dược ngủ bạn gái của ngươi, ngươi cũng không thể tránh được. Nói không chừng sau cùng bạn gái của ngươi chính mình bò lên người ta giường cũng có thể. Coi như không vì cứu vãn thế giới, Vương Đại Đông cũng muốn khôi phục thực lực. Thẳng đến Vương Đại Đông cùng Suoya bóng người hoàn toàn biến mất, Ngạn cùng Trích Tâm mới lớn lên thở phào một hơi. Hội tổ chức phục mệnh đi. Thực, trừ Thiên Đường cùng Minh Hà bên ngoài, có rất nhiều thế lực đều chiếm được Vương Đại Đông võ công bị phế tin tức. Chỉ bất quá Minh Hà cùng Vương Đại Đông oán niệm lớn nhất. Đa mang đi càng là trước tiên chạy tới, hắn tổ chức thì tại xem chừng, muốn biết là thật là giả. Nếu như là thật, bọn họ tự nhiên không ngại đến cái lọt vào phía dưới thạch. Càng là địa ngục, mặc kệ là tại sát thủ tổ chức cùng lính đánh thuê thị trường, đều chiếm cứ cực lớn số lượng. Nếu là có thể diệt đi địa ngục, tin tưởng rất nhiều tổ chức đều vô cùng nguyện ý nhìn đến. Nhưng mặc kệ là địa ngục tang chung, vẫn là bạo quân, đều không phải là một cái có thể tùy tiện chiêu chọc tồn tại. Nhưng nếu như bạo quân tu vi bị phế, vậy liền không giống nhau. Cho nên tại Vương Đại Đông cùng Đa Mang Đi thời điểm giao thủ, thực có rất nhiều người đều giấu ở nơi xa xem chừng. Nếu như đem bọn hắn toàn bộ tìm ra, chí ít 20-30 cái siêu cấp thế lực, bọn họ đều là đến chế giễu, đến bỏ đá xuống giếng. Chỉ tiếc, Vương Đại Đông cầm một kiếm, triệt để trấn nhiếp bọn họ. Quá mạnh, quả thực như là thần tích. Một kiếm chém nát một ngọn núi. Cái này mẹ nó gọi võ công phế. May mắn không có tiến lên, nếu không làm sao chết cũng không biết. Vương Đại Đông tự nhiên biết có rất nhiều người đều đang đợi lấy nhìn hắn thê thảm tử tướng. Nhưng cũng tiếc là bọn họ đã định trước thất vọng. Đồng thời Vương Đại Đông trong lòng cũng 10 phần may mắn. May mắn anh Túc vì hắn dẫn tiến người là Lâu Lan nữ vương. Tuy nhiên không thể trực tiếp chữa trị hắn, nhưng lại cho hắn chữa trị phương pháp. Hơn nữa còn ở trong cơ thể hắn phong ấn 3 cái linh kiếm, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nếu không, hậu quả căn bản không dám tưởng tượng. Thực Vương Đại Đông vốn là không hội chật vật như thế. Hết thảy đều là bởi vì có người để lộ tiếng gió. Biết mình tu vi bị phế người thì mấy cái như vậy. Zuoya là tuyệt đối sẽ không bán hắn. Twilight tộc những lão gia hỏa kia hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc. Khẳng định một lòng nghĩ như thế nào phục sinh tổ tiên. Như vậy duy nhất khả năng tiết lộ tin tức cũng là Đoan Mộc Tinh Nhi. Vương Đại Đông cũng không quái Đoan Mộc Tinh Nhi. Đoan Mộc Tinh Nhi đã sớm nói với hắn. Nàng là ác ma, để hắn không muốn tin nàng. Dạng này cũng tốt, nếu có một ngày thật muốn đứng tại mặt đối lập, cũng sẽ không cần van xin hộ phân. Đoan Mộc Tinh Nhi trong biệt thự, có ý tứ, có chút ý tứ. Trên ghế salon Hắc Ảnh nhẹ nhàng ghế dựa lấy trong tay ly rượu đỏ. Hiện tại ngươi hài lòng. Đoan Mộc Tinh Nhi trợn mắt trừng trừng. Hắc Ảnh thả tay xuống bên trong cái chén. Nhìn về phía nổi giận đùng đùng Đoan Mộc Tinh Nhi nói ra. Làm sao? Vì hắn ngươi vậy mà hướng ta nổi giận. Tinh, đừng quên. Ngươi cùng hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái thế giới người. Các loại ngày đó đến, ngươi không giết hắn, hắn khẳng định giết ngươi. Ngươi không giết hắn, hắn khẳng định giết ngươi. Đoan Mộc Tinh Nhi sửng sốt, chợt trên mặt hiện lên một vệt cười khổ. Đúng vậy a, nàng và Vương Đại Đông vốn cũng không phải là cùng một cái thế giới người. Nhất định đứng tại thù địch mặt. Thực, Đoan Mộc Tinh Nhi kém chút thì lao ra tìm Vương Đại Đông giải thích rõ ràng. Nàng muốn nói cho Vương Đại Đông, nàng không phải cố ý bán hắn, nhưng là bây giờ, nàng đột nhiên minh bạch, giải thích lại có thể thế nào? Nếu như đã định trước có một ngày muốn đao nhận đối mặt, cho hắn một cái tất sát chính mình lý do, không phải cũng rất tốt à? Đoan Mộc Tinh Nhi tuyệt mỹ gương mặt bên trên nộ khí bình phục, gần mà trở nên không có chút nào tâm tình chập chờn. Này mới đúng mà, đều sống mấy vạn năm người, làm sao còn cùng cái cô bé tựa như. Sau một ngày, Vương Đại Đông cùng Suoya bay trở về Hoa Hạ, trở lại Đông Quận biệt thự, nhìn lấy cái kia quen thuộc biệt thự. Không chỉ là Vương Đại Đông, thì liền Suoya, đều cảm giác được phảng phất giống như cách một thế hệ. Nàng tại ngôi biệt thự này bên trong sinh hoạt thời gian cũng không dài. Nhưng cái này làm cái khác tự lại cho nàng lưu lại vĩnh viễn cũng vô pháp mà diệt trí nhớ. Chúng ta đi vào đi. Vương Đại Đông nghiêng đầu đối với Suoya nói ra. Hai người cùng nhau tiến vào Đông Quận biệt thự. Ai ai, đều nói cái này không thể ăn. Đây là điều khiển từ xa. Hai người còn không có gõ cửa. Liền nghe đến trong phòng truyền tới một tức hổn hển thanh âm. Chủ nhân thanh âm là Đoan Mộc Tinh Nhi, về phần cái kia ăn điều khiển từ xa, dĩ nhiên chính là Âm Thi Lãnh Thanh Thiền, nàng một mực ở tại Đông Quận biệt thự, IQ đại khái cùng mấy tuổi con có hiếu không sai biệt lắm. Đối với Ahat Ha Ha cảm thấy hứng thú, chỉ cần có Ahat Ha Ha uống, nàng liền có thể an an tĩnh tĩnh ở nơi đó ngây ngốc cả ngày. Thế nhưng là gõ gần nhất Lâm Thi Nghiên trong công ty sự tình tương đối bận rộn. Lâm Thi Nhi chính mình lại so sánh ham chơi. Ahat ha ha uống sạch. Cho nên, ta, đói, tuyệt sắc thiếu nữ bị Lâm Thi Nhi mắng. Biểu lộ có chút ủy khuất. Tuy nhiên nàng mất đi trí nhớ cùng lý trí. Nhưng vẫn là biết trước mắt cô bé này là mỗi ngày mua cho nàng Ahat ha ha uống người. Cho nên bị chửi mới sẽ lộ ra đáng thương biểu lộ. Đói cũng không thể ăn điều khiển từ xa a. Cái này đều thứ mấy cái. Lâm Thi Nhi đập vỗ trán, mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Ta đi cho ngươi mua Ahat ha ha. Nhớ kỹ tại ta hồi trước khi đến. Trong phòng này bất kỳ vật gì, ngươi cũng không thể ăn. Tính toán, ta vẫn là mang theo ngươi đi. Lâm Thi Nhi bình thường chính mình là cái để người đau đầu chủ. Không nghĩ tới rốt cục cũng có để cho nàng đau đầu thời điểm. Vừa mới mở cửa, liền thấy Vương Đại Đông cùng Suoya đứng ở ngoài cửa. Lâm Thi Nhi nhìn đến Vương Đại Đông cùng Suoya, nhất thời lộ ra vẻ kích động, vừa mới chuẩn bị chào hỏi. Đột nhiên nhanh chóng chạy đến trong phòng khách.